pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 341 Nông Gia Tỉ Muội 23. Đề cử phiếu 1.6 thêm càng. Loa phát thanh bên trong thanh âm vang dội rõ ràng. Hình ảnh cảm cực cường. Mọi người đã nghe xong nửa ngày hiện trường bàn. Hiện tại hoàn toàn có thể chuẩn xác không có lầm dò số chỗ ngồi. Giờ phút này đừng nói đã thông qua các loại con đường biết bộ phận từ đầu đến cuối người hoàn toàn. Minh bạch sao lại thế này? Ngay cả những cái đó lái xe đi ngang qua người xa lạ đều đã hiểu biết không sai biệt là mơ siêu. Từng câu lời nói tựa như một đám vang dội cái tát hung hăng đánh vào thân người nhà trên mặt. Lúc ấy nhưng không có gì hậu kỳ hợp thành loại này khái niệm. Tất cả mọi người khinh thường nhìn thân người nhà, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Mà lúc này, loa phát thanh Lý Chính truyền ra thân tiểu đệ ác độc mắng thanh âm. Ngươi đừng xú không nên ép mặt, giống ngươi như vậy hạ không ra chứng mặt hàng. Thiên thiên gia có thể coi trọng ngươi đều là xem ở chúng ta mặt mũi thượng. Chúng ta chính là lại đây thông chi ngươi một tiếng. Mẹ đã đáp ứng xuống dưới. Ngươi nhìn xem ngươi mướn mấy người kia. Mướn bọn họ làm gì? Già già trẻ trẻ, ta ba nhưng lên tiếng. Chạy nhanh lộng đi, nếu không quá hai ngày chúng ta dọn lại đây phòng ở không đủ trụ. Ngày đó hắn cùng Triệu Thiên tới. Lời nói cũng bị Lâm Tịch cấp ghi lại. Âm mơ siêu lần này thật chùy đem thân người nhà đều tạc ngốc. Thân tiểu mẫn cư nhiên trộm đem bọn họ nói cấp ghi lại xuống dưới. Mẹ cái Tây A, vây xem người đã bắt đầu nghị luận hơn nữa hướng những cái đó người địa phương hỏi thăm. Này toàn ra người đến nhiều không biết xấu hổ. Nhà bọn họ họ gì? Trở về chúng ta hảo hảo giúp bọn hắn tuyên truyền tuyên truyền. Thậm chí bắt đầu có người hỏi thân tiểu mẫn có phải hay không nhận nuôi. Ăn dưa quần chúng xem Lâm Tịch ánh mắt đã từ bắt đầu khinh thường biến thành vô cùng đồng tình. Quán thượng như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối người nhà. Thật sự là đủ xui xẻo. Thân gia người một nhà tới khi kiêu căng ngạo mạn. Lúc đi chuột thoán lang bôn. Lâm Tịch nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Là lớn, uy. Nói nói dối muốn thiên lôi đánh xuống. Về sau ra cửa đừng quên mang cột thu lôi. Ha ha ha ha, mọi người bộc phát ra một trận cười to. Ẩn ở nơi xa Trình thư ký thở dài ra một hơi. Lặng lẽ đi rồi, đám người cũng dần dần tan đi. Lần này, thân người nhà ở toàn bộ trấn trên đều thành danh nhân. Đi đến nơi nào đều có người chỉ trỏ trỏ. Mau đến xem. Đây là ta trấn trên nhất không biết xấu hổ nhân gia. Lâm Tịch đang muốn trở về thời điểm, lại thấy Omega đã đi tới. Trong tay còn cầm một chương danh thiếp. Thực xin lỗi, vừa rồi oan uổng ngươi. Đây là ta danh thiếp. Có yêu cầu nói có thể tìm ta. Tuy rằng ta cũng không hy vọng ngươi dùng đến, cư nhiên là thị công chứng chỗ. Lâm Tịch cũng không có tiếp tấm danh thiếp kia. Nhìn nam nhân kia. Người như vậy thị phi chẳng phân biệt, loạn chụp mũ, tuy là hảo tâm, nhưng cùng lang băm giết người có gì khác nhau đâu. Các hạ nếu ở công chứng chỗ như vậy địa phương đi làm, càng nên biết nhân ngôn đáng sợ, người tâm nếu công chính, có hay không tấm danh thiếp này với ta, là giống nhau, không đợi kia nam nhân nói lời nói. Cửa xe lần thứ hai mở ra. Bên trong xuống dưới một cái mang theo đại khẩu trang thiếu nữ tới. Ca, ta liền nói ngươi tính tình như vậy nóng này. Sớm muộn gì có hại đi, kia thiếu nữ đại khái 20 tuổi tả hữu tuổi. Phủ một tới gần, Lâm Tịch đã nghe tới rồi thiếu nữ trên người một cổ đặc biệt hương vị. Nàng ngẩng mặt đối Lâm Tịch cười nói. Ngươi thật là lợi hại, biết trong nhà đều là xài lang hổ báo. Cho nên trước hết nghĩ hảo tự bảo vệ mình phương pháp. Cho ta thượng sinh động một khóa. Vừa rồi ta kỳ thật đều thực lo lắng ngươi. Ngươi cũng không tồi, mặt đều như vậy, còn có thể đi chân chính quan tâm người khác. Cũng rất khó đến a. Lâm Tịch hồi lấy chân thành cười. Omega vừa nghe lời này sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Tức giận bò lên trên hắn hơi có chút âu thức con ngươi. Anh đĩnh hai hàng lông mày cũng không vui chói chặt, ngươi người này như thế nào xuất khẩu đả thương người? Đắc tội ngươi chính là ta, làm gì đối ta muội muội ác ngữ tương hướng? Ca, ngươi có thể hay không lý giải thấu triệt người khác nói? Sau đó lại mở miệng đâu? Thiếu nữ lại thấp giọng lẩm bẩm, cư nhiên ngoại hiệu kêu Sa Tăng. Đầu đất còn kém không nhiều là mơ siêu, thiếu nữ đối Lâm Tịch cười nói. Ta là bị ta ca buộc tới nơi này bái, mười không được đầy đủ. Quá mấy ngày ta mặt phải tiến hành giải phẫu, ta kỳ thật không nghĩ tới. Nhưng là, nàng bất đắc dĩ nhìn Omega, nàng mặt là bị đồng học không cẩn thận bị phỏng. Ở lúc ấy xem không nghiêm trọng lắm, ai ngờ nàng làn da khép lại tính không tốt, cư nhiên lưu lại vết sẹo. Cũng không biết mụ mụ từ nơi nào làm tới bí phương thuốc mỡ cho nàng mạt. Gần nhất có chút địa phương bắt đầu thối rữa. Cả nhà đều sợ hãi. Một cái hoa quý thiếu nữ hủy hoại mặt quả thực không có càng bi thà mơ siêu nữ hài như là đang nói. Người khác sự, nàng cũng không phải tuyệt vọng, mà là thật sự không để ở trong lòng rộng rãi. Nếu là tai nạn cùng thống khổ lấy người ý chí vì rời đi. Như vậy ta nguyện ý mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt làm chính mình sớm ngày khang phục. Nhưng là có thể sao? Không thể, vô luận bề ngoài cái dạng gì, ta nội tâm cũng không có biến. Hơn nữa vô luận bề ngoài biến thành cái dạng gì, người nhà của ta đối ta như nhau vãng tích, ta là cái may mắn người. Hà tất cả ngày bi thương, đại khẩu trang không có che đậy đôi mắt cười thành trăng rằm. Là chân chính sung sướng. Tiến vào ngồi, ta cho ngươi giới thiệu cá nhân nhìn xem. Lần này Lâm Đinh Tiểu Trúc không thu phí, Lâm Tịch mở miệng mời. Đường Sài Gia huynh muội thấy Trình Đại Lục trị liệu trước cùng trị liệu sau đối lập sau. Khiếp sợ trình độ tuyệt đối vượt qua thấy hoa hồng hải cùng hoa hoải hương biển hoa tổng hòa. Lâm Tịch âm thầm buồn cười. Mất công lúc trước Triệu A Hoa Phi nói muốn chụp ảnh lưu niệm ký lục hạ Trình Đại Lục hiện tại bộ. Giáng, miễn cho hắn tương lai đối chính mình bội tình bạc nghĩa. Mới có này trương làm chứng cứ ảnh chụp, Lâm Tịch dặn dò Sai Manh một tháng qua tái khám một lần sau lại đối nàng nói. Ngươi dựa theo ta nói phương pháp dùng dược, mỗi ngày chính mình massage, nửa năm trong vòng ta bảo ngươi khôi phục nguyên lai hoa dung nguyệt mạo, lúc này đây Sai Manh. Trịnh trọng chuyện lạ cùng Lâm Tịch bắt tay. Kỳ thật cái nào nữ hài tử có thể thật sự không để bụng chính mình mặt. Cái gọi là rộng rãi cùng không thèm để ý, là không nghĩ người nhà vì chính mình lo lắng mà thôi. Mà Lâm Tịch trong lòng bàn tay nhiều ra một chương danh thiếp. Mặt trên chỉ có một số di động cùng một cái máy bàn dãy số. Sai Manh đi thời điểm đối Lâm Tịch nói, ta hiện tại còn không có tốt nghiệp. Nhưng là lập tức ta sẽ trở thành một người ưu tú đại luật sư. Cùng ca ca ta chức nghiệp nhất thích hợp cùng một ruột. Cấu kết với nhau làm việc xấu lạp. Nàng nhếch lên ngón cái cùng ngón út so cái gọi điện thoại động tác. Vạn nhất, nhớ rõ tìm chúng ta, Lâm Tịch minh bạch nàng ý tứ. Nhưng là nàng là không cần tìm này huynh muội hai cái. Đây là nàng để lại cho thân tiểu mẫn cứu mạng lông tơ. Cao thủ ở dân gian A, đại ca, xem ngươi về sau còn dám không dám loạn bênh vực kẻ yếu, lên xe về sau. Sai Manh đối ca ca như thế nói, huynh muội hai cái đều minh bạch, này tuyệt đối không phải một cái bình thường nông thôn phụ nữ. Mọi âm thanh đều tịch, chỉ có con dế mèn tiếng kêu cùng từng trận ếch minh. Vất vả lao động một ngày, cơ hồ một quá 9 giờ. Toàn bộ Cẩm Gia Câu đều lâm vào ngủ say chung, hai bóng người lén lút đến gần rồi Lâm Đinh Tiểu Trúc. Bọn họ trong tay dẫn theo mới vừa nấu chín đại củ cải. Canh thịt nấu ra tới, hương khí phát mũi, bọn họ thỉnh một bữa cơm mới từ Trương Đại Tỷ ra thân thích trong miệng biết được bốn con đại cầu. Ổ chó vị trí nơi, bốn con cầu ban ngày bị quan tiến ổ chó, buổi tối mới có thể thả ra. Nhưng là đại đa số thời điểm chúng nó như cũ từng người ngốc tại trong ổ. Hồ sen bên kia quá đường vòng, hơn nữa cũng sợ nắm giữ không hảo khoảng cách rơi vào hồ nước. Bọn họ lựa chọn ly Lâm Tịch phòng gần nhất tím nguyện bên này. Mà vị trí này, vừa vặn có cái ổ chó, hai người chuyện như vậy làm không biết bao nhiêu lần. Cách thường đem mới ra nồi canh thịt đại củ cải ném lại đây. Cầu sẽ thói quen tính há to miệng tới cắn. Một ngụm đi xuống, cầu trạng răng nanh sẽ thật sâu rơi vào củ cải bên trong. Ném đều ném không ra, mà cầu miệng sẽ toàn bộ bị nóng chín. Thẳng đến sống sờ sờ bỏng chết, cầu đều sẽ không phát ra một chút thanh âm mơ siêu hai cái hắc ảnh từ trước thời điểm dùng chiêu này. Không biết trộm nhiều ít chỉ cầu đổi tiền hoặc là chính mình bữa ăn ngon. Phối hợp rượu đến hào điên, dùng ra ăn nãi sức lực đem phi hổ chảo ném thượng đầu tường. Hắc ảnh hơi có điểm cố hết sức bò đi lên, lấy ra cắt đứt quan hệ kiếm cắt đứt mặt trên lưới sắt. Sau đó tiếp đón một cái khác đi lên, phốc phốc hai tiếng ném ra đại củ cải. Quả nhiên một con đại cầu bay nhanh chạy tới, đối với củ cải mở ra miệng rộng. Hết chương.